Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Huyết tộc phòng thí nghiệm. Hạ, Trương Phàm đối với này tứ duy không gian rất tâm động. Đen Tần công tước tiếp tục nói, nếu như nói cái này kỹ thuật có khuyết điểm gì, đó chính là quá mức hao phí đá năng lượng. Liền vừa rồi này không đến 5 phút đồng hồ, đã hao phí 100 mai đá năng lượng. Một đám huyết tộc nhóm nghe được trừng lớn mắt, Trương Phàm cũng là một hồi thịt đau. 5 phút đồng hồ liền hao phí 100 mai đá năng lượng. Này hoàn toàn chính là tại đốt, nấu, đá năng lượng a. Bất quá đồng thời điều này cũng cho hắn biết, Đen Tần bá tước đá năng lượng nhất định không ít, có cơ hội, nhất định phải làm cho chút đá năng lượng ra ngoài. Đương nhiên, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chung quy Đen Tần thế nhưng là công tước a, tương đương với so với chính mình một linh vũ giả cao hơn 2 cái đại cấp bậc. Đang tại Trương Phàm nghĩ ngợi lung tung, Đen Tần công tước nói, kế tiếp muốn cấp những cái này zombie trên người chúng lắp đặt rất nhiều dụng cụ, để cho bọn họ có thể tại tứ duy trong không gian thu thập số liệu. Ngươi cái nhân loại này nếu như cũng phải bị đương làm đối tượng thí nghiệm, vậy ngươi cũng phải lắp đặt những dụng cụ này. Jem, mang hắn tới. Jem hầu tước cung kính lên tiếng, sau đó đi về hướng Trương Phàm. Đen Tần công tước lại mỉm cười, trong chớp mắt liền đi tới một máy dụng cụ đằng sau trong bóng râm, tiện tay một xách, liền xách xuất một người. Đương một đám huyết tộc nhóm nhìn người nọ, mỗi một cái đều là rất là kinh ngạc, bởi vì Đen Tần công tước xách ra người kia không phải người khác, chính là Trương Phàm. Những hầu tước đó nhóm nhìn xem Jem hầu tước bên người Trương Phàm, lại nhìn xem Đen Tần công tước mang theo cái kia Trương Phàm, cả đám đều choáng váng. Hai nhân loại, hơn nữa còn là giống như đúc. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đen Tần công tước cầm trong tay cái kia Trương Phàm ném cho Jem hầu tước, trong ánh mắt mang theo một tia uy hiếp, như ngươi còn dám theo ta chơi phân thân, ta để cho ngươi cũng lại chơi không thành phân thân. Một đám hầu tước nhóm giờ mới hiểu được, Trương Phàm bắt đầu đến sử dụng phân thân vũ kỹ. Trương Phàm cũng đã minh bạch, đứng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ lòe loẹt đồ vật cũng vô dụng. Phân thân của mình trước kia vô luận là đụng phải tình huống như thế nào, gần như không có khả năng bị nhìn thấu. Hiện tại này Đen Tần công tước lại từng phút đồng hồ liền khám phá phân thân của mình, có thể thấy thực lực của hắn mạnh. Trương Phàm chỉ có thể gật gật đầu. Cái kia phân thân hóa thành năng lượng, thu hồi đến trong cơ thể. Jem hầu tước khẽ cau mày, mang theo Trương Phàm dọc theo thông đạo rời đi. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới một cái phòng. Trước gian phòng mặt, có hơn 10 âm phủ sói chiến đội zombie đang tại xếp hàng. Bọn họ thấy Trương Phàm đến nơi, từng cái một nhào nhào lễ nhượng nói, thành chủ đại nhân trước hết mời. Trương Phàm có chút im lặng, đặc biệt này cũng chuyện gì tốt, để cho lão tử trước hết mời cái giám a. Bất quá nếu như nhân gia đã để cho, cũng không tiện cự tuyệt. Hắn lúc này đi tới vị thứ nhất, một vị huyết tộc nhà khoa học cho Trương Phàm trên người, trên đầu, trên cổ cài đặt nhiều đến hơn 20 loại lớn nhỏ không đều dụng cụ, rồi mới lên tiếng, có thể, kế tiếp, ước chừng nửa giờ sau, sở hữu zombie đều trang hảo những dụng cụ đó. Một đạo giọng nữ từ gian phòng trong máy bộ đàm truyền đến, bởi vì có chút dụng cụ là muốn cắm vào trong cơ thể, nhất định phải hoa 24 tiếng đồng hồ quan sát một chút có hay không dãy dị hiện tượng, cho nên các ngươi còn có 24 tiếng đồng hồ. 24 tiếng đồng hồ, các ngươi sẽ tiến nhập tứ duy không gian. Hiện tại thỉnh các vị hầu tước đại nhân mang những cái này zombie cùng nhân loại tiến nhập phòng nghỉ. Những hầu tước đó nhóm lúc này mang theo những cái này zombie nhóm phân biệt tiến nhập 10 cái phòng nghỉ. Về phần Trương Phàm thì có một cái đơn độc phòng nghỉ, nói là phòng nghỉ, kỳ thật liền tương đương với một cái nhà tù, bên trong liền một giường lớn cùng cái bàn đều không có. Diêm Hầu Tước khép cửa phòng lại, liền nhanh chóng rời đi. Trương Phàm để cho nano đồng hồ dò xét lấy gian phòng bốn phía, đồng thời trong lòng của hắn thầm suy nghĩ lấy biện pháp. Phải tại những zombie đó nhóm bị đưa vào tứ duy không gian lúc trước, đưa bọn chúng đều thu vào chính mình tái sinh vật không gian, sau đó lại tùy cơ ứng biến, nhìn có thể hay không mang một ít đá năng lượng rời đi. Trương Phàm tới cổ bảo trước kia, ý nghĩ của hắn là mang nổi tiếng địa ngục sói chiến đội, tại đây bên trong cổ bảo đại khai sát giới, mang một ít huyết tộc thi thể cùng huyết hạch trở về. Có thể hắn không nghĩ tới kia công tước thực lực lại mạnh như thế. Hiện tại xem ra, có thể hay không chạy đi đều là cái không biết bao nhiêu. Về phần âm phủ sói chiến đội, có thể bảo trụ liền tận lực bảo vệ. Thật sự không bảo vệ được, cũng chỉ có bỏ qua. Nano đồng hồ quét nhìn sau nửa giờ, Trương Phàm phát hiện một sự thật, lấy trong lâu đài phòng ngự cùng đen tần công tước kia thực lực khủng bố, mình muốn chạy đi, e rằng rất khó. Những thứ không nói khác, chỉ là gian phòng này, liền chọn dùng đa trọng phòng ngự, dù cho chính mình phá giải trên cửa phòng mật mã, bên ngoài cũng có thật nhiều huyết tộc tại thủ hộ. Nghĩ muốn chạy khỏi đi trên cơ bản không có hí. Ngay tại Trương Phàm nghĩ đến biện pháp thời điểm, cửa phòng mở ra, một cái nữ huyết tộc đi đến, trong tay nàng bưng lấy một cái chén đĩa, trên mâm là một chi lấy máu để thử máu khí. Nàng nói, người cái nhân loại này rất đặc thù, công tước đại nhân muốn lưu lại một ít gen hàng mẫu. Trương Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay ra cánh tay. Người nữ kia huyết tộc tại Trương Phàm trên cánh tay rút tràn đầy ba quản huyết dịch, lúc này mới thu hồi lấy máu để thử máu khí, rời khỏi phòng. Cửa phòng lần nữa loảng xoảng địa một tiếng đóng lại. Trong phòng, Trương Phàm tiếp tục suy nghĩ lấy biện pháp, muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng gian phòng này phòng thủ 10 phần chặt chẽ, bất luận biện pháp gì tựa hồ cũng vô dụng. Bất quá nghĩ không ra biện pháp, Trương Phàm cũng không nóng nảy, lẳng lặng ngồi tại trong phòng tu luyện trường sinh quyết. Cùng lúc đó, ở bên ngoài trong thông đạo, Trương Phàm một cái phân thân thì tại cẩn thận từng ly từng tí địa bước tới. Hắn đã tiêu diệt hai cái huyết tộc, đang tại hướng về cái thứ ba huyết tộc phương hướng tiến lên. Trương Phàm vừa rồi thông qua nano đồng hồ quét hình biết, nếu muốn đánh khai mở mấy cái gian phòng, đem kia 200 danh zombie mang ra, liền nhất định phải giết chết mấy cái huyết tộc. Bất quá, đường Trương Phàm đi đến cái thứ ba huyết tộc sau lưng, trong tay ảnh nhận vừa mới lấy ra, một giọng nói đột nhiên vang lên, hèn mọn nhân loại, lập tức để cho phân thân của ngươi đình chỉ ngu xuẩn hành vi. Bằng không, ta đem lập tức giết chết bản thể của ngươi. Nghe âm thanh này, chính là lúc trước cái kia đen tần công tước. Không sai, người này chính là đen tần công tước. Hắn lúc này, đang tại tất cả dưới mặt đất phòng thí nghiệm bên trong phòng lái. Trước mặt hắn hai mặt toàn bộ tin tức trên màn hình, xuất hiện hai cái Trương Phàm hình ảnh. Một cái là bị giam lại bản thể, một cái khác thì Trương Phàm đang muốn giết huyết tộc phân thân. Tại bên cạnh hắn, những huyết tộc đó hầu tước nhóm cũng ở. Bọn họ thấy được trên tấm hình Trương Phàm phân thân dừng lại một chút, bọn họ đều bội phục mà nhìn đen tần công tước. Công tước đại nhân dùng hắn bản thể tới uy hiếp phân thân của hắn, thật sự là cao minh a. Đúng vậy a, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắn chung quy chỉ là thấp cấp sinh vật, vọng tưởng theo chúng ta cao quý huyết tộc, nhất là cùng công tước đại nhân đấu, quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Nhưng mà, những người này lời còn chưa dứt, chỉ thấy bên phải trong màn hình, Trương Phàm phân thân đột nhiên động. trong tay ảnh nhận trực tiếp từ cái kia huyết tộc cái ót đâm tiến vào. Cũng hướng phía dưới phủi đi, kéo ra dài hơn 1 mét, Nguyên Sơ đem cái kia huyết tộc cắt thành 2 nửa. Lúc này, trong phòng điều khiển, đen tần công tước cùng những hầu tước đó nhóm, từng cái một tất cả đều choáng váng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.